Bản thân Nguyễn Hạ chưa làm mẹ bao giờ, cũng chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp chưa lâu, tuy cô có thể chơi được với nhóc mập mạp thế nhưng ở phương diện chăm sóc người khác từ đầu đến cuối cô cũng không thể tỉ mỉ như Tống Đình Thâm được. Đến lúc xế chiều, bởi vì chưa đến giờ cơm, hơn nữa cũng đã ăn vặt đủ thứ nên trong ba người cũng không có ai muốn ăn cả. Tống Đình Thâm giơ tay lên, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay cuối cùng xem như đã hỏi ra khỏi miệng. Máy bay mấy giờ, đợi đến giờ cao điểm thì có thể sẽ kẹt xe đó. Nguyễn Hạ hơi sửng sốt, khẽ lắc đầu. Chúng ta không đi máy bay. Tống Đình Thâm khẽ gật đầu. Vậy tàu điện cao tốc lúc mấy giờ, trạm tàu điện cũng ở khá xa chỗ này đấy. Nguyễn Hạ, cũng không phải là tàu điện cao tốc. Rốt cuộc thì Tống Đình Thâm cũng nhìn về phía cô, anh trầm mặc mấy giây. Cô không đặt vé, đã đặt rồi. Nguyễn Hạ lấy điện thoại di động ra. Tôi đặt tàu hỏa vào lúc 5 giờ 45 phút. Cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi, Tống Đình Thâm bị tai nạn giao thông trên đường đến sân bay, có nghĩa là không thể ngồi máy bay, cho dù các loại số liệu nghiên cứu đều cho thấy máy bay là phương tiện giao thông an toàn nhất, Nguyễn Hạ cũng cảm thấy rất sợ. Tại sao lại là xe lửa? Nguyễn Hạ có sự tin tưởng không tên đối với tàu hỏa trong lòng cô, đừng nói là máy bay hay là tàu điện cao tốc, mấy thứ đó đều không an toàn bằng tàu hỏa. Tống Đình Thâm, cách Trương.